Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử. Canh 1, Tử Vong Hoa Hải lại càng không cần phải nói. Băng Tuyết Nguyên Thần Bí cường đại, lại không có làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình. Thế nhưng là Tử Vong Hoa Hải, chỗ đó có Mạn Châu Sa Hoa, chẳng những là Thánh Long Đế Quốc ác mộng, cũng là xung quanh tất cả quốc gia ác mộng. Mạn Châu Sa Hoa chính là minh giới bông hoa, đại biểu tử vong. Nhân loại đi vào băng tuyết nguyên, bằng vào thực lực cường đại, chỉ cần không đóng băng, như cũ có thể còn sống đi ra. Thế nhưng là chưa từng có người nghe nói qua, đặt chân tử vong chi hải còn có thể đi ra ngoài. Thấy được băng dao trong chớp mắt tuyệt vọng ánh mắt, cái kia điềm đạm đáng thương đôi mắt, nhường Diệp Tâm Trần nội tâm có chút thương cảm. Kỳ thật còn có loại thứ ba biện pháp. Diệp Tâm Trần do dự một cái, tiếp tục nói, quên đi ha, cái này loại thứ ba biện pháp căn bản cũng không có khả năng. Diệp Tâm Trần lắc đầu, cảm giác hắn coi như nói cũng không có dùng. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần những lời này, giống như nhường ngâm nước tuyệt vọng người bắt lấy một cây cây cỏ cứu mạng. Mời nói cho ta biết loại thứ ba biện pháp. Băng dao ánh mắt kiên định, cái này thật không có thể. Diệp Tâm Trần lắc đầu, không nói làm sao biết không thể. Được rồi, chỉ cần có thể tìm đến một cái có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan luyện đan sư, luyện chế hàn băng chuyển âm đan là được. Được rồi, băng dao buông tha cho băng phách chi tâm cùng luân hồi hoa. Băng dao tối thiểu nhất biết hướng đi, thế nhưng là có thể luyện chế thất phẩm linh đan luyện đan sư. Loại này luyện đan sư tồn tại sao? Tối thiểu nhất băng dao đã biết luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan mà thôi. Mà loại này luyện đan sư, coi như đế quốc hoàng đế cũng không thấy có thể mời được đến. Huống chi nàng một cái nho nhỏ nha đầu. Trên đường đi, băng dao tâm tình sa sút. Tây Môn Mộc thường xuyên tìm băng dao nói chuyện, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào trêu chọc băng dao, băng dao một mực sắc mặt gượng ép, không nói một lời. Tây Môn Mộc đối Diệp Tâm Trần trợn mắt nhìn, ghê tởm kia ra hỏa, đến cùng có thể băng dao đạo sư nói cái gì, nhường băng dao đạo sư như vậy không vui. Thấy được Tây Môn Mộc nhìn về phía chính mình, Diệp Tâm Trần đem tiền túi móc ra lắc lư, vẻ mặt cười mờ ám, dọa Tây Môn Mộc nhanh chóng co lại cổ. Cũng bởi vì nói vài câu Diệp Tâm Trần nói bậy, muốn cho hắn 1000 kim tệ, đây chính là hắn 1 năm tiền tiêu vặt. Gia hỏa này quá dọa người, ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn cùng người bình thường giống nhau còn sống. Vì sao khó như vậy đâu này? Băng dao thì thào tự nói, sắc mặt mảnh mai, ánh mắt lại tràn ngập không cam lòng. Theo bọn họ chẳng những bước tới, chính giữa gặp được mấy cái cường đại yêu thú, bất quá cũng đều là nhất trọng thiên trái phải, đều bị Diệp Tâm Trần cùng Giản Vũ Phong nhẹ nhõm giải quyết. Đi đến tam trọng thiên yêu thú địa bàn, đoàn người này ban đầu muốn trộm chuồn êm đi qua, lại phát hiện tam trọng thiên yêu thú thi thể. Cái này tam trọng thiên yêu thú, thương thế trên người chỉ có một chỗ, rất hiển nhiên bị người một kiếm miểu sát. Theo hàn băng hỏa phượng càng ngày càng tiếp cận, đường này thượng chẳng những có yêu thú thi thể, thậm chí có nhân loại thi thể. Rất nhiều nhân loại cũng không phải bị yêu thú giết, theo trên người bọn họ thương thế đến xem, là bị nhân loại cho giết. Tất, theo Diệp Tâm Trần đám người cẩn thận từng ly từng tí đến gần hàn băng hỏa phượng sao huyệt, chợt nghe đến một tiếng khóc âm thanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, xen lẫn nhân loại vài tiếng chửi bới. Hàn băng hỏa phượng khóc gọi cũng càng ngày càng dồn dập. Một đạo ngút trời hỏa diễm, trực tiếp cưỡi gió mà lên, mấy cái cường đại khí tức trong chớp mắt khóa chặt hàn băng hỏa phượng. đối với Hàn Băng Hỏa Phượng xông tới, bốn cái tông sư cấp cường giả. Thấy được trên bầu trời, cùng Hàn Băng Hỏa Phượng giao thủ bốn người, Giản Vũ Phong sắc mặt tái nhợt nói, tông sư cấp cường giả, họ là liền là đứng ở nhân loại đỉnh phong, vì một phương bá chủ, hoặc là tông môn cầm lái, nhất ngôn cửu đỉnh, có người cuối cùng một tiếng, cũng không có khả năng gặp qua tông sư cấp cường giả. Nhìn thấy tông sư cấp cường giả, cũng liền tương đương với phàm nhân nhìn thấy thần giống nhau. Mà trước mắt lại có bốn cái tông sư cấp cường giả. Một đường đi vòng qua, Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt đã xong đời. Cái này xung quanh rất cường đại gia tộc người, đều nơm nớp lo sợ. Tuy rằng bọn họ cũng là vì Hàn Băng Hỏa Phượng mà đến. Thế nhưng trước mắt bọn họ không có một cái nào người dám động. Hàn Băng Hỏa Phượng ấp trứng kỳ, thực lực trăm không còn một, cũng là Hàn Băng Hỏa Phượng suy yếu nhất thời điểm, cho nên những người này dám liên hợp lại đối tìm Hàn Băng Hỏa Phượng xui xẻo. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, coi như bị suy yếu Hàn Băng Hỏa Phượng, như cũ là tông sư cấp bậc thực lực, không phải là bọn họ có thể đối phó, trăm không còn một thực lực. Cũng có thể đạt tới tông sư cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy, Hàn Băng Hỏa Phượng thực lực rất có thể là tông sư thất tinh trở lên thực lực. Loại này tồn tại quả thật liền là truyền thuyết. Ban đầu cho rằng lần này nhiệm vụ bọn họ chẳng những thất bại, thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Lại không nghĩ tới một nam tử tử xuất hiện. Đi theo cái này phía sau nam tử, lại có bốn người tông sư cấp cường giả. Bốn người tông sư cấp cường giả, tùy tiên hộ giá hộ tống, nam tử này rốt cuộc là bực nào thân phận? Băng Giao, Diệp Tâm, Trần mấy người, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thấy được Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt thời điểm. Bọn họ đều rụt về lại, trước mắt Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt, đứng đấy trên trăm người, những người này thực lực yếu nhất cũng chính là nhất trọng thiên. Tuy rằng như vậy, Băng Giao cũng không có thất vọng, ban đầu nàng tới đây cũng chính là thử thời vận, không có cân nhắc chính mình thật có thể mang đi một con Hàn Băng Hỏa Phượng ấu điểu. Là hắn, thấy được mang theo bốn cái tông sư tới nam tử, Băng Giao nội tâm bên trong run lên, chúng ta đi, Băng Giao nói một tiếng, muốn rời khỏi, Băng Giao đạo sư, chúng ta đều đi đến một bước này. Vì cái gì không tiếp tục, Hàn Băng Hỏa Phượng sao huyệt ngay ở phía trước, Tây Môn Mộc mười phần không cam lòng, đi, Băng Giao ngữ khí kiên định, Hàn Băng Hỏa Phượng tuy rằng cường đại, thế nhưng là tại bốn cái tông sư cấp cường giả vây công hạ, rất nhanh liền bị thua, bị một cái trong đó tông sư cấp cường giả, trực tiếp dùng một cái pháp bảo bao lấy. Hàn Băng Hỏa Phượng trong chớp mắt rớt xuống, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại động đậy không, chư vị, bổn cung chính là Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử, nam tử một cái cầm thân phận của mình cho bộc lộ ra. Nhất thời nhường người chung quanh loạn thành một bầy, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử, thần châu đại lục, vạn quốc hoành hành, rất nhiều quốc gia đều tiếp xúc không được. Thế nhưng đến gần Thánh Long Đế Quốc gần nhất quốc gia chung là thuộc về Mạn Đà La Đế Quốc cùng Bỉ Mông Đế Quốc cường đại nhất. Cái này nhưng là chân chính bá chủ cấp bậc quốc gia. Hùng cứ một phương, cao thủ nhiều như mây. Thánh Long Đế Quốc tuy rằng cường đại, nhưng là bây giờ Thánh Long Đế Quốc cùng Mạn Đà La Đế Quốc căn bản so không. Bổn cung lần này tới đến Thánh Long Đế Quốc, bắt lấy Hàn Băng Hỏa Phượng, chính là vì có thể cùng Thánh Long Đế Quốc Thái Thượng Công Chúa kết thành thông gia. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn, nơi này chính là đến từ Thánh Long Đế Quốc rất cường đại gia. Tộc, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử nói vậy chút ít nói. Liền là muốn đem tin tức đem thả ra ngoài, tìm kiếm Thánh Long Đế Quốc ý. Hàn Băng Hỏa Phượng bị Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử bắt lấy. nơi này đã không có bọn họ sự tình gì. Rất nhiều gia tộc người tới đây cùng Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử lên tiếng chào hỏi. Lăn lộn cái quen mặt liền cáo từ. Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Vô luận là dạng gì người, là dạng gì thế lực, hắn đều đối xử như nhau. Điều này làm cho rất nhiều tiểu gia tộc người cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy hôm nay mặt mày rạng rỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.